Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, Thẩm, ôn hòa tàn nhẫn, cô Phi Yến đám người bọn họ bí mật đến cô gia liền thẳng đến Giao Hoa Các. Đến cửa ra vào, cô Phi Yến nóng lòng muốn đẩy cửa mà xuống, Quân Cửu Thần cản lại, hắn cho đi nàng một cái yên tĩnh ánh mắt, khuyên nàng tỉnh táo một chút. Mà trên thực tế, nghe Tần Mặc giảng thuật chuyện đã xảy ra về sau, chính hắn đều không thế nào tỉnh táo. Cô Phi Yến hít sâu một hơi, mới gõ cửa, nói, Thái Phó, Mẫn Di, chúng ta đã trở về. Mở ra cửa là Tần Mẫn, nàng xem nhìn cô Phi Yến cùng phía sau nàng đám người. Cuối cùng mới hướng Quân Cửu Thần nhìn tới, thở dài nói, Nam Thần, xin lỗi, cha và mẹ không thể bảo vệ A Trạch. Quân Cửu Thần lòng nóng như lửa đốt, nhưng vẫn là đem tỉnh táo nhất trạng thái hiện ra cho Tần Mẫn. Hắn nghiêm túc nói, mụ mụ không nên tự trách, Tiền ma ma sớm đã có cướp A Trạch dụng ý, nàng không đạt tới mục tiêu trước đó. A Trạch không có việc gì, bây giờ có tử binh nơi tay, không sợ tìm không được nàng. Cô Phi Yến cũng liền bận bịu an ủi, chính là nếu không phải mụ mụ che chở, A Trạch sớm đã bị mang đi, chúng ta cũng không chiếm được nhiều như vậy manh mối. Nàng lời nói xoay chuyển lại nói, Niệm Trần như thế nào, có thể là bị lạnh, thân thể gánh không được. Tần Mặc cũng không biết tiểu Niệm Trần phát bệnh chân tướng, chỉ coi là phổ thông chứng bệnh cáo chi cô Phi Yến bọn họ. Tần Mẫn ngược lại không cần an ủi, nàng vốn là muốn an ủi Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến, gặp bọn họ bộ dạng này, nàng lại đau lòng lại vui mừng, cũng không nói nhiều, vội vàng tránh ra, để cho mọi người vào nhà. Cô Phi Yến nguyên bản ngửi được mùi thuốc, chỉ coi là phổ thông khu lạnh dược. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy trước mắt một màn, nàng lập tức nghiêm túc, ngửi, rất nhanh, nàng đã ngửi ra dị dạng, kết luận tiểu Niệm Trần chứng bệnh, không phải bình thường. Nàng vô ý thức hướng Quân Cửu Thần nhìn đi, chỉ thấy Quân Cửu Thần ngừng bước tại nguyên chỗ, sắc mặt trắng bệch. Quân Cửu Thần khi còn bé thủ ba ba đã nhiều năm, cũng thường xuyên bồi tiếp ba ba tắm thuốc. Hắn quá quen thuộc một màn này, Đường Tĩnh cùng Tô Phu Nhân đưa mắt nhìn nhau, tâm lý cũng đều có suy đoán. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, Tô Phu Nhân cái thứ nhất phá vỡ yên tĩnh, nàng tức giận nói, Cố Thái Phó, hai phu thê các ngươi tốt có thể giấu giếm nha. Tần Mẫn hướng Tô Phu Nhân nhìn tới, muốn nói lại thôi. Cố Bắc Nguyệt ngược lại không có để ý tới Tô Phu Nhân, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Quân Cửu Thần bả vai, thản nhiên nói, yên tâm, bệnh tình một mực ổn định, lần này là ngoài ý muốn, nuôi tới mấy tháng, vấn đề không lớn, không cần trách mẹ ngươi, việc này là ta chủ ý, Minh Thần mình cũng vẫn còn không rõ ràng, đợi hắn tỉnh lại, ta sẽ cùng hắn giải thích, các ngươi đều không cần nhiều lời. Quân Cửu Thần lúc này mới thở dài một hơi, hắn mặc dù vẫn còn không rõ ràng việc này tình hình cụ thể, nhưng là phụ thân đã nói như vậy, hắn vẫn là có thể yên tâm. Hắn nghi hoặc là tiểu Niệm Trần đã cũng ngã bệnh, năm đó mụ mụ vì sao còn phải dẫn hắn bỏ nhà ra đi, phụ mẫu ở giữa rốt cuộc là xảy ra điều gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Hắn lúc này cũng thực không có dư thừa tâm tư lại suy đoán cùng tìm tòi nghiên cứu, hắn càng gấp là A Trạch an nguy. Hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu Niệm Trần tóc, đối với Tần Mẫn nói, mẹ, Minh Thần cái này vất vả ngươi, phụ thân, chúng ta trước thẩm từ binh, sẽ tìm Vân Huyền, Thủy Kinh, Trục Vân công chủ đã sắp xếp xong xuôi. Tần Mẫn nghiêm túc nói, nơi này có ta, Các ngươi yên tâm. Cố Bắc Nguyệt nhẹ gật đầu, một bên theo mọi người đi ra ngoài, một bên đem chính mình mới vừa cùng Tần Mẫn đối với Tiền Ma Ma một chút suy đoán nói ra. Cô Phi Yến nghe, hướng đi ở một bên Tần Mặc nhìn đi, như có điều suy nghĩ. Nàng đột nhiên đi ra phía trước, tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng là lại đột nhiên lắc đầu, tựa hồ tại phủ định cái gì, cuối cùng cũng không có mở miệng. Hai cái kim giao tử binh bị giam giữ tại kho củi bên trong. Bọn họ một nhóm, mấy người đi tới kho củi, đều nhanh mang củi phòng chiếm hết. Hai cái kim giao, nguyên bản ngang vô cùng. Trong lúc nhất thời gặp bọn họ nhiều người như vậy, trong mắt bao nhiêu lộ ra một chút lo lắng. Đường Tĩnh mấy người bọn họ lui ở một bên. Cô Phi Yến cau mày, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, nhất định đứng ở đám người phía sau cùng đi. Quân Cửu Thần cùng Cố Bắc Nguyệt đứng ở kim giao trước mặt. Quân Cửu Thần vừa mới tại mụ mụ trước mặt coi như tỉnh táo, lúc này dĩ nhiên đã mất đi tất cả tính nhẫn nại. Hắn lạnh lùng nói, Tiền Ma Ma rốt cuộc là người nào, ẩn thân nơi nào? Nói, hai cái kim giao nhìn lẫn nhau một cái, nhất định rất ăn ý, một cái hướng bên trái nhìn, một cái hướng bên phải nhìn, hoàn toàn không để ý. Quân Cửu Thần lạnh giọng, người tới, cho ta cầm roi đến. Nghe lời này một cái, hai cái kim giao lại vẫn là thờ ơ. Rất nhanh, roi ngắn liền bị đưa tới. Quân Cửu Thần cầm tiên hung hăng quật, mỗi một lần đều đánh kim giao ra chóc thịt bong. Hắn động tác rất ác, tấm kia khuôn mặt anh tuấn càng ác. Tất cả mọi người an tĩnh nhìn xem, đều là lần đầu tiên kiến thức Quân Cửu Thần ngoan kính, nhưng là đều không kỳ quái. Bọn họ hận không thể tự mình động thủ, mau chóng thẩm ra kết quả. Dù sao, so với Tiền Ma Ma điên, bọn họ lại hung ác đều không tính là gì. Bất quá thời gian một chén trà, hai cái giao nhân đã bị đánh ra chóc thịt bong, thương tích đầy mình, kêu rên liên tục. Thế nhưng là bọn họ như cũ không có thỏa hiệp. Lúc này Tiền Đa Đa mở miệng, nàng nói, người tới, cho ta cầm nước muối đến. Nghe lời này một cái, đừng nói hai cái kim dao, chính là Đường Tĩnh mấy người, bọn họ đều hít một hơi khí lạnh. Đương nhiên bọn họ cũng không phải là vì Tiền Đa Đa tàn nhẫn chấn kinh, mà là vì vết sẹo này sát muối hiệu quả cảm thấy đáng sợ. Loại sự tình này coi như không phát sinh trên người mình, suy nghĩ một chút cũng đều sẽ dùng mình nha. Rốt cục nước muối bị đưa tới, Tiền Đa Đa tự mình xách đến, nói, lại cho các ngươi một cơ hội, nói hay là không? Hai cái giao nhân rốt cục mở miệng, nào có thể đoán được, bọn họ nhất định chăm miệng một lời, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn chúng ta phản bội chủ nhân, đừng mơ tưởng. Chủ nhân, tất cả mọi người bắt được cái từ này, âm thầm suy đoán. Tiền Đa Đa không chút do dự đem nước muối hướng hai cái giao nhân trên người, rồi rất nhanh hai cái giao nhân đều kêu đau. Thế nhưng là thẳng đến tất cả nước muối đều dùng hết, bọn họ như cũ không có thỏa hiệp. Một phòng một lần nữa bình tĩnh lại, giao nhân hấp hối nhưng vẫn là đặc biệt, một cái nhìn phía bên trái, một cái nhìn về phía bên phải, không nhìn đứng trước mặt bọn họ người. Quân Cửu Thần trong mắt lộ ra sát ý. Lúc này Cố Bác Nguyệt mở miệng, hắn ngữ khí là nhất quán bình tĩnh, có thể nói ra lời nói lại làm cho toàn trường người đều kinh hãi. Hắn nói, nhổ vảy, người tới đi chuẩn bị một chút. Nhổ vảy, đây là muốn bức giao nhân trước ra nguyên hình về sau đem trên người bọn họ trên mặt lân phiến từng mảnh rút ra. Đây là cửu lê tộc huyết tế chi pháp, cũng là giao nhân bị qua tàn nhẫn nhất cực hình. Loại này đau đớn, so mạnh mẽ rút ra móng tay còn thống khổ hơn mấy lần. Sống không bằng chết, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mọi người toàn bộ hướng Cố Bắc Nguyệt nhìn lại, chỉ thấy Cố Bắc Nguyệt mặt kia, cái kia mắt vẫn như cũ bình tĩnh yên tĩnh, chỉ là cái này loại yên tĩnh, so xưa nay nhiều hơn một phần xa lánh cảm giác, tựa như cự nhân xa ngàn dặm. Bên ngoài, giờ khắc này, ngay cả quân cửu thần cũng lần thứ nhất biết rõ, nguyên lai ôn hòa yên tĩnh phụ thân, hung ác lên sẽ tàn nhẫn như vậy. Hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai mình kỳ thật cũng không hoàn toàn hiểu phụ thân. Hạ nhân đều còn chưa đi chuẩn bị, Kim Giao liền đầu hàng. Hai người tranh nhau, chen lấn, tha mạng ao, tha mạng ao. Ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Ta biết tất cả đều nói. Giới thiệu chuyện, dị năng đặc công, quân hỏa hoàng hậu linh. https Chuyện y dài y dài chấm com gạch chéo đi ai gạch nối nang gạch nối dac gạch nối cong gạch nối quan gạch nối soa gạch nối soang gạch nối sau gạch chéo. Trương Đạt cho lão nương phái 100 chiếc xe tăng, lão nương muốn oanh sao sao quốc. Đám kia cặn bã chấm ngoặc kép Vân Lam một thân cổ trang tướng quân phục, trong tay cầm điện thoại nhìn xem đối diện giết tới mãnh liệt đại binh môn, cực kỳ duy hòa, cảm giác cho xa ở địa cầu Trương Đạt đánh cái siêu cấp đường dài dạo chơi điện thoại. Tốt lão đại, đúng rồi, kiểu mới KIG vũ khí trang bị đến, muốn cùng một chỗ đưa tới sao? Đầu bên kia điện thoại, Trương Đạt thanh âm hưng phấn truyền đến. Tốt a, từ khi xuyên Việt đến cổ đại cái này cổ quái lục ly thế giới, nàng cái này mở ra dị năng đại tướng quân liền bắt đầu bận bịu túi bụi. Thiên lý, nhãn, độc tâm thuật, phi thiên độn địa, còn muốn kiếm lời lộ phí về hiện đại, những cái này đều không nói. Còn có một cái chết yêu nghiệt quân vương đi theo. Nàng, Ái Khanh, người trong tay cầm cái này đen xì ra hỏa là cái gì? Súng, hiểu không? Lại hỏi liền bắn chết ngươi. Ngoặc kép, hết chương.